Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, dài đinh đinh tiểu khả ái. Đối diện với mấy cái này hộ vệ công kích, Tam Thạch ra mặt cũng không động một cái. Cứ như vậy nhàn nhàn đứng, mở ra trong tay hồ lô rượu, ngửa đầu liền uống một cái. Nhâm Nhất thấy gấp, không nhịn được lớn tiếng chỉ điểm. Đại ca, cẩn thận. Tiếng nói xa xút, chỉ thấy một tên hộ vệ cây gậy đã giơ lên thật cao, hướng về phía Tam Thạch bả vai vung xuống đi. Tam Thạch không có trả tay, nhưng là hắn trả miếng. Nói cho đúng, hắn là phun đối phương vẻ mặt rượu, cũng không biết rượu này có môn đạo gì. Hộ vệ kia giống như là bị nọc độc bắn gặp như thế, bụng mặt té xuống đất, thống khổ gào thét bi thương lan lộn đến. Phía sau hắn bọn hộ vệ kiêng kỵ ngừng lại, một người trong đó tương đối có ánh mắt, chạy tới cửa bên cạnh trên một cái sạp nhỏ, nhặt lên một cái nắp nồi coi là tấm thuẫn, ngăn trở chính mình, tràn đầy tự tin thì đi thu thập Tam Thạch. Tam Thạch hay lại là cái dáng vẻ kia, lười dê dê giơ tay lên duỗi người, đem trang khờ đùa bỡn đáng yêu chơi được trôi chảy. Hắn lần này không có lựa chọn bình phun rượu, mà là né người tránh khỏi. Chỉ bất quá, hắn lẩn tránh rất khéo léo, thuận chân đem một bên hộ vệ đá tới, nắm nắp nồi hộ vệ, một gậy đánh xuống, vừa vặn đánh ở nơi này đồng bạn trên đầu. Phanh một chút, đồng bạn hừ cũng không kịp hừ một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Huynh đệ, ca ca không phải cố ý, cái này thì báo thù cho ngươi đi. Nắm nắp nồi hộ vệ nóng lòng chuộc tội, động tác so với mới vừa rồi còn phải càng hung mãnh. Không biết sao Tam Thạch nhìn cao to lực lưỡng một cái, thân thể so với kia con lươn còn hoạt lưu, một hồi đông một hồi tây, lại chạy đến trong đám người tán loạn đứng lên. Mỗi lần những hộ vệ này cũng có loại ảo giác, tuyệt đối có thể cho người này một gậy đánh ngã hắn. Người là đánh, nhưng là đánh là không phải chính chủ, mà là những cái này xem náo nhiệt đường nhân giáp ất bính. Cũng không biết lại có bao nhiêu người gặp họa, trong lúc nhất thời gào thét bi thương trận trận, truy ở phía sau thỉnh cầu cách nói nhân một chuỗi dài, rất có náo loạn cảm giác. Tam Thạch thừa dịp chạy loạn đến Nhâm Nhất bên cạnh nói cảm ơn, giọng nhẹ nhàng nói: tiểu huynh đệ, mới vừa rồi đa tạ chỉ điểm hạ a. Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ nói: Tam Thạch đại ca, tạ cái gì tạ a, người thật đúng là một quý nhân, nhanh như vậy liền đem ta quên. Ồ, người biết ta? Tam Thạch kinh ngạc quan sát Nhâm Nhất, hay lại là không nhận ra được. Khi nhìn đến có tên hộ vệ xông lại sau, hắn thúc giục: đi một chút đi, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, ta mang bọn ngươi đi cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hắn một đường hộ vệ Nhâm Nhất cùng tiểu khả ái xông ra ngoài, lúc gần đi vẫn không quên khoe khoang thức hét lớn một tiếng: ra ra đi, không cùng các ngươi những thứ này quy tôn tử chơi. Bước chân hắn thật nhanh, một tay nhấc chuồn đến một người hồng lâu bên trong độc vệ đuổi theo ra đến, chỉ là một hoàng thần công phu đã không thấy bọn họ bóng người. Quản lý đi tới, hướng về phía hộ vệ lần lượt đạp một cước, mắng to phế vật, sau đó rất nhanh thì bị những thứ kia lầm đánh người vây chặt đi lên thỉnh cầu cách nói. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở nước miếng trong hồng lưu. Lại nói Tam Thạch đem hai người dẫn tới một cái so sánh hẻo lánh tiểu tử quán, hay lại là ngồi ở gần cửa sổ vị trí. Chỉ bất quá, nơi này ngoài cửa sổ mặt không còn là huyên náo chợ, mà là một cái rất rộng mặt sông, lại vật giá tiện nghi, coi như là khổ lao lực cũng có thể thỉnh thoảng tới hưởng thụ một hồi. Lúc này hay lại là rét đậm mùa, mặc dù không tiết rơi, nhưng là trên mặt nước tương đối tiêu điều. Chỉ có một mang nón lá lão ngư ông, cầm trong tay một cây cần câu, ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, nhàn nhã tự đắc câu đến ngư. Nhâm Nhất rất là ưa thích như vậy yên lặng hoàn cảnh, có chút thấp thỏm bất an hỏi thăm: đại ca, tới nơi này quá tốn kém, nếu không, chúng ta hay lại là đổi một tiện nghi một chút địa phương chứ? Tam Thạch cười ha ha một tiếng: huynh đệ, cứ việc yên tâm ngồi xuống, rộng mở bụng ăn, ca ca cái gì cũng không có. Này trong túi nghèo chỉ còn lại tiền. Làm một tu hành giả, tùy tiện móc ra một chút vật. Ở thế giới người phàm, cũng có thể giá trị liên thành. Huống chi là chính là một bữa cơm. Nói tới chỗ này, Tam Thạch hơi nghi hoặc một chút hỏi, đúng rồi huynh đệ. Hai ta có phải hay không là ở nơi nào bái kiến? Ta xem ngươi thật quen mặt, chính là không nhớ nổi ở nơi nào bái kiến. Theo đạo lý, là không nên xuất hiện như vậy chuyện. Làm một tu luyện giả, hắn trí nhớ nhất định sẽ tốt vô cùng. Nhưng là, đối nhâm nhất, hắn chỉ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hoàn toàn không nhớ nổi ở nơi nào bái kiến. Thật là kỳ tai quái tai. Nhâm nhất có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Khụ, là như vậy, ta trước, vẫn là một ăn mày tới. Cùng đại ca đồng thời vào Tử Kim Thành đại môn. Ở trên quảng trường, người mời ta ăn gà nướng. Còn nói làm cái lồng cho ta. Kết quả, ta một cái xoay người. Người chạy mất tung ảnh rồi. Hắn càng muốn nói Tam Thạch là một cái hố hàng tới. Bất quá, hắn ban đầu nhưng là ăn đối phương một con gà nướng. Giờ phút này lại bị đối phương từ hồng lâu bên trong cứu ra. Tất nhiên tràn đầy cảm kích. Chuyện cũ trước kia không nói thêm. Tam Thạch bừng tỉnh đại ngộ. Chợt vỗ xuống cái trán. Ai nha, nhìn ta đây óc heo. Không trách sẽ đối với ngươi ấn tượng không tệ. Ngươi chính là cái kia tiểu huynh đệ a. Nhắc tới, lúc ấy đều tại ta. Chỉ lo khắp nơi tán loạn. Đem mình vọt ném không nói. Nhưng là đem ngươi cũng quên. Thật sự là quá loạn. Ha ha ha, phía sau. Ta còn đẩy một nhóm người chết bên trong lay rồi nửa ngày. Cũng không phát hiện ngươi thi thể. Còn nói tiểu tử ngươi cơ trí. Lại chạy ra ngoài. Không nghĩ tới a, ngươi quả nhiên là một có phúc. Khá tốt. Giờ phút này Tam Thạch là thật cao hứng. So với hắn tự mình thoát khỏi Thần Linh Tông đuổi giết còn vui vẻ. Đại ca, ngày ấy, tử rất nhiều người sao? Nhâm Nhất Hiếu kỳ truy hỏi đến. Nhiều. Đó là phải nhiều, tông khác môn, vốn chỉ là bàng quan, đều bị cuốn vào, quảng trường kia, nhất định chính là cái lò sát sinh. Đến nay từ nơi đó trải qua, còn có thể nghe đến nồng nặc mùi máu tanh. Xách xách xách, Tam Thạch cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn người. Vẫn bị ngày đó đại loạn đấu cho rung động đến. Rất nhiều người, nguyên vốn có thể không cần tử, nhưng là mất đi ràng buộc. Để cho bọn họ tứ vô kỵ đạn đứng lên. Nhất là còn có vạn oánh cái này ma nữ bảo vật cám dỗ. Rất nhiều người con mắt cũng sát đỏ. Lại nói, vạn gia cái kia ma nữ. Thật không hổ là cái lòng dạ ác độc. Trong tay giấy nháp, phi phi phi, là lá bùa giống như không cần tiền như thế. Đông một chồng tây một chồng. Trong nháy mắt liền đánh ngã một đám người. Tam Thạch mở ra máy hát. Đùng đùng, không ngừng vừa nói. Nhâm Nhất cũng nghe được tinh tinh có vị. Lam Linh lại cảm thấy không thú vị. Lắc người một cái chui vào túi gấm trong thế giới đợi đi. Ngược lại là tiểu khả ái. Trên mông giống như dài đinh đinh như thế. Bên trái trả sát bên phải truyền. Một khắc không rảnh rỗi. Nhâm Nhất bị hắn làm ồn phiền lòng. Giơ tay lên thì cho một cái bạo lật. Thật tốt ngồi. Đừng quá mất nghi. Nhân ra buồn chán mà, đều không được chơi đùa. Tiểu khả ái mất hứng bĩu môi. Nhâm Nhất nghe hắn vừa nói như thế. Ngay sau đó lớn tiếng chất hỏi, ngươi còn không thấy ngại nói buồn chán. Mới vừa rồi ở Hồng Lâu, ngươi nói ngươi đi đi nhà vệ sinh. Trong nháy mắt, ngươi liền từ trên trời hạ xuống. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi tử ta. Ngươi chính là chơi như vậy đùa bỡn. À, cái kia. Ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Tiểu khả ái ủy khuất cúi đầu xuống. Chơi lấy ngón tay của mình đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.